Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1441 quá, lanh trí. 1. Góc truyện audio.com. Cô hầu gái bên cạnh tinh mắt nhanh chóng giữ chặt bà cụ Dương, bà nội, đừng nóng giận, con biết họ đang nói bậy, con sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Dương Tầm Trung dường như không nhìn thấy bộ dạng run rẩy của bà nội, anh ta cầm điện thoại và dường như muốn trả lời gì đó. Chuyện đến nước này, đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bà cụ Dương. Con giải quyết cái gì? Con nếu không làm dùm beng lên thì tốt rồi. Bà cụ Dương lúc này nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải không đúng lúc, bà thật muốn cho người ta ném Dương Tầm Trung ra ngoài. Bà nội, có phải con đã làm sai chuyện gì không? Có phải con đã làm sai chuyện gì không? Dương Tầm Trung vô tội hỏi. Bà cụ Dương tức giận, sắc mặt càng lúc càng đen, lửa giận trong lòng cũng sắp bốc lên. Hôm nay là ngày gì, không biết sao, con chỉ muốn đòi lại công bằng cho ông nội, bà nội, có phải ông nội đã gọi Dương Tầm Chiêu không? Dương Tầm Trung giả vờ như không nhìn thấy sự tức giận của bà cụ Dương, hôm nay anh đã vạch trần công khai ông cụ Dương và bà cụ Dương như vậy, không chỉ vì Dương Tầm Chiêu, mà còn cho chính bản thân anh, đề phòng một ngày cụ Dương và cụ Dương cũng lừa gài bẫy anh. Tôi làm gì cần anh lo hay sao? Ông cụ Dương biết mọi chuyện không bao giờ được phép tiếp tục như thế này, cũng không thể tiếp tục trốn trên lầu, nghe thấy lời nói của Dương Tầm Trung lúc bước đến cầu thang, đôi mắt trực tiếp nheo lại, lạnh lùng nhìn Dương Tầm Trung. Khi mọi người nhìn thấy ông cụ Dương cuối cùng cũng xuất hiện, cuộc bàn tán xì xào dừng lại, nhưng những ánh mắt dõi theo sự phấn khích vẫn không thay đổi, tất cả đều muốn xem ông cụ Dương sẽ nói gì. Ông nội, rốt cuộc ông cũng xuống rồi. Nói cho mọi người biết, ông đã gọi cho Dương Tầm Chiêu bao nhiêu cuộc gọi rồi. Lúc trước Dương Tầm Chiêu không chịu đến hay sao? Dương Tầm Trung đối mặt với ánh mắt hận không thể giết chết anh của ông cụ Dương hoàn toàn không hề sợ hãi, trong lòng ngược lại không nhịn được cười nhạo. Trước đây anh thường ra vẻ rụt rè sợ hãi, thực ra anh không sợ họ, sau khi cụ Dương đưa anh về, ngoại trừ cho anh trừ tiền, những thứ khác đều không quan tâm đến, thậm chí đến quan tâm yêu thương cũng không có, anh tại sao phải sợ họ chứ? Ông cụ Dương đang đi trên cầu thang thì ngây ra, ánh mắt ông vừa rồi rõ ràng là đang cảnh cáo, hơn nữa giọng nói của ông cũng rất nghiêm khắc, ông cho rằng như vậy sẽ trực tiếp làm cho Dương Tầm Trung sợ hãi. Nhưng ông không ngờ Dương Tầm Trung sẽ chất vấn ông trước công chúng. Tên ngu xuẩn này, anh câm miệng, ở đây có chỗ cho anh nói chuyện hay sao? Cụ Dương trực tiếp tức giận, ông biết không ít người chờ xem náo nhiệt, ông cũng biết sự tình đã phát triển đến mức này, nhất định là có rất nhiều người nghi ngờ, ông thể thấy điều đó từ những lời mắng nhiếc trên mạng. Cho nên, bây giờ giải thích bất cứ điều gì cũng vô ích, bởi vì điều này vốn là sự thật, lời giải thích của ông ta bây giờ đều là dối trá, lời nói dối rất dễ bị vạch trần. Bây giờ nhất định phải ngăn chặn vấn đề này trước, không để nó trở nên tồi tệ hơn. Cho nên, ông cụ Dương mới hét Dương Tầm Trung ở nơi công cộng như thế này. Ông cụ Dương hét lên như vậy, môi Dương Tầm Trung cong lên, ngừng nói, ngoan ngoãn quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Dương Tầm Chiêu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, anh đứng ở trước linh đường, thắp hương lên, cắm vào rồi quỳ xuống, cúi đầu đốt tờ giấy. Dương Tầm Chiêu làm chuyện này, trên mặt không có chút biểu cảm, nhưng lại khiến người xung quanh cảm thấy một loại im lặng gần như khó thở. Dương Tầm Chiêu từ đầu đến cuối không hề nhìn ông cụ Dương, xem như ông cụ Dương hoàn toàn không tồn tại. Ông cụ Dương bị coi thường như vậy, trong lòng cũng rất tức giận, nhưng ông ta biết lúc này không thể tức giận được, nhất là đối với Dương Tầm Chiêu. Tầm Chiêu về rồi à, về là tốt rồi, thật vất vả mới về được. Ông cụ Dương nhìn Dương Tầm Chiêu, lúc này mặt ông ta đầy vẻ hòa nhã, nói một câu có vẻ như tùy ý, nhưng rõ ràng trong đó có ý khác. Người về nhanh chóng quay về càng có ý tứ sâu xa, dường như đã tìm được lý do cho việc Dương Tầm Chiêu đến muộn, nhưng cũng thể hiện thái độ của ông ta, điều này ngụ ý rằng ông ta hiểu rõ việc về muộn của Dương Tầm Chiêu. Nói như vậy cũng vừa đưa ra lời giải thích cho nghi vấn trước đó về việc có gọi điện thoại Dương Tầm Chiêu hay không. Nếu như ông cụ Dương không gọi cho Dương Tầm Chiêu thì làm sao biết được Dương Tầm Chiêu trước đây đã đi xa ở đâu. Dương Tầm Trung trong lòng cười nhạo, cáo già đúng là cáo già, thật là xảo quyệt. Anh ta quả thực không phải là đối thủ của con cáo già này, nhưng Dương Tầm Trung biết rằng vào lúc này, ngay cả khi ông cụ Dương nói như vậy, tất cả những người thông minh có mặt ở đây cũng chưa chắc tin lời ông cụ Dương nói. Mục tiêu của anh ta có thể coi là đã đạt được rồi. Dương Tầm Chiêu vẫn mặc kệ ông cụ Dương, không nhìn đến ông cụ Dương một cái, quỳ lại xong đứng dậy, đi đến bên cạnh Dương Tầm Trung rồi quỳ một bên. Đây là nơi người nhà quỳ tạ lễ, nhưng mọi người giờ phút này đều đã tới hết rồi, hiện tại cũng không có khách khứa tới, Dương Tầm Chiêu chỉ yên lặng quỳ ở đó. Ông cụ Dương tức đến mức cơ mặt cũng không gồng nổi nữa, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chịu đựng, tình hình cuối cùng cũng khống chế được rồi, ông cụ Dương không muốn bị phá nữa. Dương Tầm Chiêu im lặng là tốt rồi, nếu Dương Tầm Chiêu thật sự nổi giận với ông ta, nói ra sự thật thì sẽ càng tệ hơn. Nghĩ đến đây, ông cụ Dương miễn cưỡng kìm nén cơn tức giận trong lòng. Đúng lúc này, có khách lại tới, người tới cũng không ít, ba người đi phía trước, theo sau là hai hàng vệ sĩ. Mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy đội hình này, đây là để thương tiếc người đã mất hay đến tính sổ đây. Chẳng bao lâu sau đã có người nhận lai lịch của những người này. Đây là người của Quỷ Vực Chi Thành. Người của Quỷ Vực Chi Thành sao lại đến đây? Người của Quỷ Vực Chi Thành có quan hệ gì nhà họ Dương? Mấy ngày trước cậu ba Dương ném công chúa của Quỷ Vực Chi Thành ra ngoài trước mặt mọi người, sau đó ông cụ Dương muốn liên hôn với Quỷ Vực Chi Thành, muốn cậu ba Dương kết hôn với công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, nhưng cậu ba Dương trực tiếp tuyên bố tách khỏi nhà họ Dương, vì để từ chối kết hôn với công chúa Quỷ Vực Chi Thành còn trực tiếp đánh vào mặt của công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Cho nên, Quỷ Vực Chi Thành này hôm nay tới đây bắt lỗi hay sao? Hôm nay nhân dịp này đến bắt lỗi không phải không thích hợp cho lắm hay sao? Người đi phía trước không phải là công chúa mà Quỷ Vực Chi Thành vừa mới nhận lại sao? Cô ta không phải tới đây tìm người giải quyết chứ? Cocchuyenaudio.com. Mọi người xì xào bàn tán, chờ xem náo nhiệt, sóng này chưa lắng sóng lại nổi lên, hôm nay thực sự là náo nhiệt nha. Trình Nhu Nhu bước vào linh đường, thắp nén nhang rồi vái lại, Trịnh Hùng và Bùi Doanh đi cùng Trình Nhu Nhu cũng cúi đầu. Tất cả mọi chuyện xem ra đều rất bình thường, nhưng ngay sau đó, Trình Nhu Nhu cắm hương xong liền quỳ xuống, rồi dập đầu ba cái. Hành động của Trình Nhu Nhu khiến tất cả mọi người sửng sốt, trường hợp thế này, người bình thường cũng chỉ đến cúi đầu, chuyện quỳ lạy cũng chỉ có người thân mới làm mà thôi, Trình Nhu Nhu như vậy là thế nào đây? Hình như Trình Nhu Nhu không có quan quan gì với nhà họ Dương hết mà. Nếu không phải mọi người đều biết Trình Nhu Nhu chính là công chúa mà Quỷ Vực Chi Thành vừa mới nhận lại, có lẽ bọn họ đều tưởng Trình Nhu Nhu là con gái riêng của Dương Bạc Vệ. Dương Tầm Trung đang quỳ ở bên cạnh hắn cũng hoàn toàn sững sờ, nhất thời quên mất trả lễ, ai đây? Con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì thế này? Vẻ mặt của Dương Tầm Chiêu vẫn như cũ, hơn nữa còn chả lẽ theo quy củ, là con trai của người đã khuất, trong những trường hợp như vậy, anh cũng không thể chỉ trích việc hành lễ của người khác. Những nơi thế này, Dương Tầm Chiêu không muốn gây chuyện, đương nhiên Dương Tầm Chiêu không bao giờ là loại nóng nảy gây chuyện nơi công cộng, anh làm việc lúc nào cũng yên lặng mà mau chóng. Dương Tầm Trung còn chưa hoàn toàn hết choáng váng, nhưng khi nhìn thấy Dương Tầm Chiêu trả lễ với vẻ mặt không chút biểu cảm, liền làm theo. Người nhà họ Dương không nói gì, ngay cả Dương Tầm Chiêu cũng không làm gì, tự nhiên lúc này người khác cũng không thể tọc mạch, chỉ là có rất nhiều người khi nhìn về phía Trình Nhu Nhu trong mắt họ đều có mấy phần suy xét. Trình Nhu Nhu này là thế nào? Tại sao cô ta lại hành lễ lớn đến như vậy? Hôm nay là đầu tiên, người nhận được tin đều đến thắp hương, ở lại một lúc rồi tất tả ra về. Cho nên xem náo nhiệt xong, nhiều người cũng rời khỏi. Trịnh Hùng cùng Bùi Doanh cũng rời đi, mà Trình Nhu Nhu lại không rời đi. Trình Nhu Nhu không những không rời đi, Trình Nhu Nhu còn quỳ trong linh đường, hoàn toàn không có ý định rời đi. Điều này hơi bất thường, cách trương.